chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 941, chương 941, Lâm Thi Nghiên nguy cơ. Phó chủ nhiệm thầy thuốc, riêng là Thiên Kinh Bệnh viện phó chủ nhiệm thầy thuốc, đây tuyệt đối là vô cùng có danh vọng, thậm chí so một chút đại hình bệnh viện viện trưởng còn muốn có danh vọng. Tuy nhiên Lý Huy đã là chủ trị bác sĩ, có thể nghĩ muốn phấn đấu đến phó chủ nhiệm thầy thuốc. Chỉ sợ còn cần tái một hai chục năm, thầy thuốc chính là như vậy. Tuổi tác càng già thì càng nổi tiếng, chẳng những có thể lấy đạt được 500 ngàn, còn có thể thoáng cái thiếu phấn đấu cái một hai chục năm. Sao có thể để Lý Huy không tâm động, muốn là người khác nói với hắn lời này, hắn còn không thể tin được. Nhưng Hạ Phi Long thật có thực lực kia, nếu không, hắn làm sao có thể ở trên trời kinh bệnh viện dạng này nổi danh bệnh viện làm đến đại lượng đăng ký phiếu đây. Cái này không phải là bởi vì Hạ Phi Long có khả năng bao lớn, mà là bởi vì Hạ Phi Long cứu cứu cũng là bệnh viện phó viện trưởng. Bằng không, Hạ Phi Long công nhiên tại trong bệnh viện bán đăng ký phiếu, sớm đã bị bắt lại. Gặp Lý Huy còn đang do dự, Hạ Phi Long nhíu mày, nói, tiểu Lý, ta thì nói rõ đi, hôm nay thù này ta nhất định muốn báo, ngươi không giúp ta, bị nói phó chủ nhiệm thầy thuốc, ngươi chủ trị bác sĩ chức vị chỉ sợ cũng khó khăn bảo vệ. Thành, Hạ Thiếu, giao cho ta, Lý Huy cắn răng nói, hắn quyết định bí quá hóa liều. Cái này dụ hoặc thật sự là quá lớn, mà lại Lý Huy lời đã mang lên uy hiếp ý vị. Tuy nhiên cô gái này lớn lên rất xinh đẹp, nhưng hắn đồng thời chưa nghe nói qua, hẳn là không nhiều đại bối cảnh, vừa vặn, tại nàng trước khi chết còn có thể để hắn sung sướng. Lý Huy cũng không sợ lưu lại dấu vết, dù sao hắn là cái thầy thuốc. Muốn thanh lý mất những cái kia dấu vết quả thực rất dễ dàng bất quá. Bất quá, làm Lý Huy trở lại trước giường bệnh, chuẩn bị làm điểm ác, bẩn thỉu sự tình thời điểm, phát hiện trên giường bệnh Lâm Thi Nghiên đã không thấy. Lý Huy nhướng mày, trước đó hắn rõ ràng đã cho Lâm Thi Nghiên đánh thuốc tê. Cái kia liều lượng, vốn là đã vượt qua người bình thường gấp 2, theo lý thuyết. Nếu là không làm gây mê khôi phục, Lâm Thi Nghiên 2 ngày cũng đừng nghĩ tỉnh lại. Tại phòng cấp cứu bên trong liếc nhìn một vòng, Lý Huy rốt phát hiện Lâm Thi Nghiên chỗ. Lúc này Lâm Thi Nghiên đang cố gắng hướng về cửa leo đi. Nguyên lai, tại hắn nói chuyện với Hạ Phi Long thời điểm, Lâm Thi Nghiên liền đã tỉnh táo lại. Hai người lời nói bị nàng nghe hết. Gặp Lâm Thi Nghiên không ngừng mà muốn hướng cửa leo đi, Lý Huy một chút cũng không nóng nảy. Tuy nhiên không biết Lâm Thi Nghiên vì cái gì có thể nhanh như vậy tỉnh táo lại. Nhưng lúc này Lâm Thi Nghiên còn ở vào gây mê trạng thái, coi như bò tới cửa cũng đứng không dậy nổi, vạch không đến chốt cửa. Xác thực, Lâm Thi Nghiên hiện tại cảm giác toàn thân cao thấp không có một chút khí lực. Mới vừa từ trên giường bò đến nơi đây bất quá vài mét khoảng cách, nàng thì dùng mấy phút, hiện tại mắt thấy cách cửa chỉ có xa 1 mét. Không nghĩ tới lại bị đối phương phát hiện, nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, tại trong bệnh viện còn gặp được dạng này sự tình. Đối phương vậy mà nguyên nhân là một điểm ma sát nhỏ liền muốn giết nàng. Hy vọng đang ở trước mắt, nàng không thể buông tha. Bất quá, Lâm Thi Nghiên lại cố gắng thế nào cũng thân thể nàng cũng tiến lên không. Bởi vì Lý Huy giẫm ở nàng chân, bởi vì bị thân thể vẫn còn bị gây mê trạng thái, cho nên nàng cảm giác không thấy đau. Lâm Thi Nghiên dùng hết lực khí toàn thân, có thể thân thể nàng chẳng những không có tiến lên, ngược lại cảm giác được chính mình cách cửa càng ngày càng xa. Nguyên lai Lý Huy nắm lấy Lâm Thi Nghiên chân, đem nàng vào bên trong kéo đi. Ngươi tại sao phải làm như vậy? Lâm Thi Nghiên hoảng sợ không thôi. Thầy thuốc cho nàng tiêm vào thời điểm, nói là một điểm thuốc an thần, Nhưng bây giờ nàng lại biết, vậy căn bản không phải thuốc an thần, mà chính là thuốc tê. Cô nàng, đừng trách ta, muốn trách thì trách nam nhân của ngươi đắc tội không nên đắc tội với người. Liền Hạ Thiếu cũng dám đánh. Lý Uy một lần nữa đem Lâm Thi Nghiên ôm trở về trên giường. Càng xem, Lý Uy lại càng thấy đến hôm nay nhặt được bảo bối. Trước đó hắn chỉ là coi Lâm Thi Nghiên là thành một bệnh nhân, cho nên cũng đã cảm thấy Lâm Thi Nghiên so sánh xinh đẹp mà thôi. Nhưng bây giờ, nàng mới phát hiện Lâm Thi Nghiên có bao nhiêu mỹ. Cái kia trắng như tuyết bóng loáng da thịt vô cùng mịn màng. Dáng người càng là tốt không lời nói. Hắn hành y nhiều năm như vậy, mỹ nữ cũng gặp không ít. Có thể giống Lâm Thi Nghiên đẹp như vậy, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Lý Uy cảm giác có chút miệng đắng lưỡi khô, tựa hồ có chút khống chế không thể nội hồng hoang chi lực. Thả ta ra, tiểu mỹ nhân, ngươi yên tâm đi, ta một hồi sẽ để cho ngươi tại trong vui sướng chết đi. Lý Uy cầm lấy một chi cỡ lớn ống chích, lần này hắn phải dùng gấp 10 lần tính toán thuốc mê. Loại này tính toán, đoán chừng cũng là một con trâu cũng gánh không được. Huống chi Lâm Thi Nghiên trước đó đã tiêm vào gấp 3 lượng thuốc mê. Cứu, cứu ta, Lâm Thi Nghiên hoảng sợ cực, nhưng thân thể căn bản không nghe sai khiến. Lý Uy cầm lấy ống chích, nhưng hắn đồng thời không nóng nảy tiêm vào, bởi vì hắn nói, muốn để Lâm Thi Nghiên tại trong vui sướng chết đi. Lý Uy hướng về Lâm Thi Nghiên mặt tiến tới. A, Lý Uy đột nhiên hét thảm một tiếng. Cảm giác trên mặt nóng bỏng nhức cả trứng. Nguyên lai, không biết khi nào, Lâm Thi Nghiên trong tay xuất hiện một con dao giải phẫu. Tại trên mặt hắn vẽ một chút, lấy tay sờ một chút mặt, tất cả đều là máu tươi. Lý Uy nhất thời nổi giận mắng. Tiểu tiện nhân, ngươi dám hoa mặt ta, muốn chết. Nhìn lấy giận dữ không thôi Lý Uy, Lâm Thi Nghiên càng là sợ hãi. Không ngừng hô hào Vương Đại Đông tên, có thể nàng lúc này thanh âm so con muỗi còn nhỏ. Vương Đại Đông trừ phi có ngàn dặm mà thôi, không phải vậy căn bản không có khả năng nghe được. Kêu to lên, người chính là gọi rách cổ họng cũng sẽ không có người đến. Tại trong bệnh viện, chỉ cần phòng cấp cứu môn không có mở ra, người nào cũng sẽ không tiến đến. Lý Uy đắc ý nói, xác thực. Tại trong bệnh viện, thầy thuốc cũng là lớn nhất, coi như ngươi có nhiều tiền hơn nữa, quyền lợi lớn hơn nữa, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn chờ ở bên ngoài lấy. Theo góc độ nào đó tới nói, thầy thuốc cũng là nắm giữ đại quyền sinh sát tồn tại, mà lại bọn họ còn có hợp pháp bằng chứng, bởi vì thầy thuốc muốn làm chết một cái người, quả thực rất dễ dàng bất quá. Lại tùy tiện đem thi thể xử lý một chút, người khác sẽ rất khó phát hiện. Lúc này, Lâm Thi Nghiên thật có loại kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay cảm giác. Nước mắt nhịn không được chảy xuống. Thật vất vả, nàng mới cùng Vương Đại Đông gặp mặt. Thật vất vả, Vương Đại Đông mới cùng nàng hòa hảo. Lại không nghĩ rằng, Lý Huy đã không kịp chờ đợi, đem chính mình áo khoác trắng cởi ra. Ngay sau đó, Lâm Thi Nghiên tự nhiên biết đối phương muốn làm gì. Nàng cho dù chết cũng không thể bị người cho hư trong sạch. Trong tay đao giải phẫu hướng về cổ mình vạch tới, nhưng nàng bây giờ căn bản là không dưới khí lực, chỉ là tại trên cổ đồng dạng cái lỗ hổng nhỏ đao giải phẫu thì rơi trên mặt đất. Tiểu mỹ nhân, đừng có gấp a. Chờ một lúc ta sẽ để ngươi chết, mà lại là loại kia rất chết nhanh nha. Lý Uy nuốt ngụm nước bọt không kịp chờ đợi hướng về trên. Giường bệnh Lâm Thi Nghiên đánh tới. Thật xin lỗi, Đại Đông, ta liền lớn nhất trọng yếu đồ vật đều thủ hộ không? Lâm Thi Nghiên thống khổ nhắm mắt lại. Bất quá, thật lâu, Lâm Thi Nghiên đều không có cảm giác được Lý Uy tới. Chậm rãi mở mắt ra thì một đạo dị thường bóng lưng cao lớn xuất hiện tại trong tầm mắt. Muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây kỳ hó.